Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 234, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn đều là mê tín, nàng sợ chuyện này nếu bị người khác biết, Bạch Cẩm sẽ bị coi trở thành quái vật. Hắn không phải quái vật, hắn chỉ là không nhớ rõ, hắn chỉ là lạc đường, hắn cũng chỉ là về không được nhà. Thẩm Thanh Từ không muốn, lão đại phu tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Đại phu, hắn như vậy. Thẩm Thanh Từ hỏi lão đại phu. Như vậy là bình thường sao? Lão đại phu lắc đầu. Lão phu cũng không có gặp qua chứng bệnh như thế, ta nghĩ. Hắn đứng lên, bệnh như vậy cũng không ở trên người, vị công tử này thân thể lại là luôn tốt như thế, hẳn là cũng là thuộc về kinh mộng một loại. Kinh mộng, Thẩm Thanh Từ nhớ tới chính mình điểm kia một phần an tức hương, nếu là kinh mộng mà nói, nàng có thể chỉ a, một mặt cực phẩm an tức hương liền thành, chính là Bạch Cẩm như vậy, sợ cũng không phải là kinh mộng bình thường. Còn có biện pháp nào hay không? Thẩm Thanh Từ biết không thể cứ để tình trạng như vậy tiếp tục diễn ra. Nếu không thịt trên cánh tay nàng đều là phải bị cắn hết, đến lúc đó nàng liền không thể bảo hộ hắn. Nàng nhẹ vỗ về chỗ bị thương của mình, lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực như thế, cũng là như thế không biết phải làm sao. Còn có một loại phương pháp, lão đại phu trầm ngưng nửa ngày, đây mới là đối với Thẩm Thanh Từ nói. Bất quá, này phương pháp là thập phần nguy hiểm, Thẩm Thanh Từ nâng lên lông mi. Là biện pháp gì, làm hắn khôi phục ký ức, lão đại phu than một tiếng, chỉ là phương pháp như vậy, cũng không nhất định có thể thành công, cho nên ta vẫn luôn không có nghĩ tới phải dùng phương pháp như vậy cứu người. Nếu thất bại đâu, Thẩm Thanh Từ muốn biết phương pháp theo như lời lão đại phu là cái gì, nếu là thành công, giai đại vui mừng, nếu là thất bại lại sẽ có hậu quả gì? Thất bại, khả năng cả đời đều là vô pháp tỉnh lại. Như thế Thẩm Thanh Từ đã biết, chính là nếu không khôi phục ký ức đâu. Như vậy nguy hiểm tự hồ nàng không thể mạo, nàng không phải Bạch Cẩm, nàng vô pháp giúp hắn làm ra quyết định như vậy. Chính là lúc Bạch Cẩm thanh tỉnh là lúc chính mình hẳn cũng là vô pháp vì bản thân mà làm ra quyết định được. Tự hồ đó là một cái khác hắn, một cái khác chính hắn đã quên mất là hắn lại là hoàn toàn không biết hắn. Nếu không khôi phục nói, lão đại phu tầm mắt dừng ở trên cánh tay của Thẩm Thanh Từ, người này hai điều cánh tay sợ là muốn bị phế đi, hơn nữa hắn đã nhiều ngày thời gian đi ngủ có hay không càng ngày càng dài quá. Là chính là như thế, Thẩm Thanh Từ cũng là cảm giác được, bởi vì dược sao, Thẩm Thanh Từ mỗi ngày đều là phải nấu dược cho Bạch Cẩm, hắn không có ngừng quá một đốn. Dược là một phương diện, người của hắn cũng là về phương diện khác, hắn ngủ sớm, chính là lại dậy càng muộn, dược của ta chỉ là có chút tác dụng làm yên giấc lại sẽ không làm người ngủ say lâu như thế. Kỳ thật lúc Thẩm Thanh Từ nói cho hắn chuyện này, hắn liền có cảm giác khả năng sẽ là như thế, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Lại là tiếp tục như thế đi xuống, một ngày lại một ngày càng thêm nghiêm trọng. Chung có khả năng, hắn cả đời này đều là muốn ngủ say ở giữa cảnh trong mơ. Chứng bệnh như vậy, hắn thật sự không có gặp được cũng không có gặp qua, còn tưởng rằng này chỉ là bịa đặt ra tới, chính là hiện tại mới là biết trên đời này người thực ngũ cốc tất nhiên là sẽ sinh bách bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thứ hắn không thấy quá, không nhất định liền sẽ không tồn tại, lúc này đây hắn thật đúng là được mở mang kiến thức. Cô nương, ngươi phải hảo hảo suy xét một chút, đến lúc đó lại cho ta hồi đáp. Lão đại phu tự mình thử dọn tốt hòm thuốc cũng không có dục Thẩm Thanh Từ hiện tại quyết định, chính là dù sao cũng luôn có một ngày suy nghĩ rồi quyết định. Hảo, Thẩm Thanh Từ tầm mắt dừng ở trên người Bạch Cẩm, trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được tâm thần của chính mình lại là bắt đầu đau một chút, như thế rõ ràng, cũng là như thế khó có thể. Thừa nhận, ăn cơm, Thẩm Thanh Từ đem đùi gà xé xuống dưới, lại là phân cho Bạch Cẩm ngồi đối diện. Bạch Cẩm vén lên vạt áo của chính mình cũng là ngồi xuống, vừa thấy hôm nay thái sắc đến là thích, còn đều là hắn thích ăn, đặc biệt là hôm nay này gà đến là làm tương đương không tồi. Mà không có kia hai chỉ tiểu đông tây kia làm ầm ĩ, Bạch Cẩm tâm tình phá lệ rất tốt. Tới, ngươi cũng là ăn một cái. Hắn gắp một cái đùi gà đặt ở trong chén của Thẩm Thanh Từ. Mà một cái khác chính hắn trực tiếp tay cầm lên, đặt ở trong miệng liền cắn. Thẩm Thanh Từ nắm chiếc đũa ngón tay dừng một chút, nàng cầm lấy chiếc đũa, cũng là gắp một cái đùi gà lớn. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng cũng là vươn tay, đem cái kia đùi gà đặt ở bên miệng mình, cũng là học bộ dáng của Bạch Cẩm ăn không có lễ nghi gì. Như vậy là được rồi. Bạch Cẩm dùng một cái tay khác sờ sờ đầu tóc của Thẩm Thanh Từ. Làm tiểu thư khuê các là tốt, chính là không cần ở trước mặt ta làm cái gì tiểu thư khuê các, ngươi lại là thô tục lại là vô lễ, ta vẫn đều là thích. Thẩm Thanh Từ rũ xuống lông mi, không người nào biết này là trong mắt nàng kia một mạt thương, rốt cuộc lan tràn tới chỗ nào rồi. Ngươi quyết định sao? Lão đại phu hỏi Thẩm Thanh Từ. Ân, quyết định. Thẩm Thanh Từ đem đôi tay chính mình nắm chặt, lại là đặt ở trên bàn, ngón tay chạm nhau gian, lại là như thế lạnh lẽo. Hắn hiện tại ngủ thời gian càng ngày càng dài, tỉnh lại thời gian lại là càng ngày càng ngắn, kỳ thật ta biết, kết quả cuối cùng, đều là có thể là cả đời ngủ say, nếu là như thế này, như vậy ta muốn cực một phen, có lẽ hắn có thể tỉnh lại, nếu hắn thật sự không tỉnh. Như vậy, nàng sẽ thế nào, kỳ thật cũng sẽ không thế nào, nàng sẽ thủ nàng cả đời, thủ hắn một đời, bởi vì quyết định như vậy là nàng làm. Kia hảo, ta sẽ thay hắn trị. Lão đại phu đứng lên, ta muốn đi chuẩn bị một ít đồ vật, ngươi muốn hay không? Hắn ý chỉ vào cánh tay của Thẩm Thanh Từ, cho hắn cắn cái đồ vật khác, không cần, ta không có việc gì. Thẩm Thanh Từ vuốt cánh tay của chính mình, cánh tay nàng hiện tại đã không thể nhìn, mặt trên tràn đầy vết thương, nàng không tìm cái gì khác thay thế, bởi vì nàng phát hiện tự hồ, hắn ở lúc nếm tới hương vị của máu nàng, mới là có thể an tĩnh lại. Nếu thật là như thế, như vậy nàng chính mình tới, người là nàng nhặt, người là nàng cứu, nàng sẽ không để cho người khác thay nàng thừa nhận một phần đau đớn này. Bên trong vẫn là nam nhân kia tê tiếng la, không biết đã trải qua vài lần, mấy ngày, mấy đêm, chính là ở trong lòng của Thẩm Thanh Từ cái loại đau đớn này lại vẫn là vô pháp tiếp thu. Nàng vô pháp tiếp thu, ban ngày cái kia cười như thế ý cười ấm dung, vậy mà hắn ở ban đêm là lúc lại giống một con dã thú bị thương, chỉ là biết công kích, chỉ là biết đau đớn, cũng chỉ là biết tê cắn. Đã chuẩn bị tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu hỏi Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ gật gật đầu. Nàng chuẩn bị tốt, hảo đi, lão đại phu than một tiếng, cũng là đem tay áo chính mình xắn lên. Kia lão phu liền phải bắt đầu rồi. Mà lúc này, Bạch Cẩm đang bị trói gô chính là liền tính là như thế, hắn vẫn là không ngừng giãy giụa trên trán mặt cũng là lăn xuống từng viên lớn mồ hôi lạnh. Cô nương, hắn hình như là nghe được cái thanh âm gì. Lão đại phu hô một tiếng Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ sờ sờ cánh tay của chính mình, nàng đem cánh tay chính mình duỗi tiến lên, Bạch Cẩm cơ hồ đều là nháy mắt lập tức giống như là nghe thấy được hơi thở trên người của nàng, liền dùng sức cắn lên cánh tay nàng. Cách chương.